Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đó là cái gì thế giới? Lạnh quá, mà lại, cái giường này làm sao cứng đến nỗi cùng sàn nhà giống như? Trong đầu hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, liền giống bị máy trộn bê tông quấy qua. Hà Phương lắc lắc đầu, dãy giụa lấy bò lên, bàn tay xúc cảm nói cho hắn biết. Này cứng rắn mà cảm giác lạnh như băng, tuyệt đối liền là sàn nhà, căn bản không phải giường. Ta, ngủ trên mặt đất, mí mắt chìm đến như đè ép một ngọn núi. Thật vất vả mới chật vật mở to mắt. Đây là, địa phương nào? Theo cửa sổ lộ ra tới nhàn nhạt nắng sớm, nhường Hà Phương thấy rõ trong phòng tình hình. Nơi này tựa hồ là một gian nhà kho, hoặc là xe duy tu ở giữa. Gian phòng trên mặt đất, xốc xếch vung vãi lấy đủ loại linh kiện cùng công cụ. Gian phòng trung ương, trưng bày một đài, cùng loại với máy xúc to lớn máy móc, che kín gai nhọn khoan hậu bánh xích, kiên cố băng lãnh màu đen bọc thép. Hai đầu to lớn cánh tay máy, cùng với cánh tay máy mũi nhọn sắc bén thiết chảo cùng khổng lồ đào đấu. Nhìn giống máy xúc, thế nhưng, nhà ngươi máy xúc còn có bọc thép. Mà lại, một căn khác cánh tay máy bên trên, sắc bén kia mà thô to thiết chảo lại là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Rời núi lực sĩ ất hình thông dụng công trình khôi lỗi. Trong đầu không hiểu toát ra một cỗ tin tức, nhường Hà Phương biết được đáp án. Thế nhưng là, này, rời núi lực sĩ ất hình thông dụng công trình khôi lỗi. Lại là cái gì quỷ? Còn có, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta đây là ở đâu? Lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy, đã cảm thấy hết sức lạ lẫm, lại mơ hồ cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái này khiến Hà Phương vốn đang hết sức hỗn loạn đầu óc, tựa hồ trở nên càng thêm hồ đồ rồi. Tầng tầng gõ đầu mấy cái, tựa hồ thanh tỉnh một chút. Loáng thoáng, Hà Phương còn nhớ rõ, tựa hồ, chính mình trên đường về nhà, bị một cái từ trên trời giáng xuống đồ vật nện trên đầu. Tại mất đi ý thức trước đó, giống như thấy rõ ràng, đập trúng đầu mình, là một quyển sách, một bản màu vàng xanh nhạt, như là từ điển, lại lớn lại dày sách, bị một quyển sách nện chết rồi. Sau đó, xuyên qua rồi, cái này chân tướng, nhường Hà Phương nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Hà Phương, rời núi lực sĩ xây xong không có. Đang lúc Hà Phương sững sờ thời điểm, xe duy tu ở giữa cửa chính, loảng xoảng một tiếng mở ra. Cả người cao gần 2 mét tráng hán, hô to bước vào phòng sửa chữa. Cái này tráng hán làn da ngăm đen, bắp thịt cả người phồng lên. Thân mặc màu đen quân trang chế phục, chân mang một đôi màu đen giày đáy đầu to dài. Trên cánh tay trái treo một cái hai thanh trường kiếm đan sen hình tròn tròn băng tay. Đế quốc chi nhận quân đoàn. Thấy cái này băng tay, Hà Phương trong đầu đột nhiên lại toát ra một cỗ tin tức. Hà Phương, làm gì ngẩn ra? Ta hỏi ngươi, rời núi lực sĩ xây xong không có? Tráng hán thấy Hà Phương lăng thần, lại hô to một câu. Ngươi là Vương Bình? A, Bình ca, còn không có xây xong đâu. Phù văn hạch tâm hỏng. Trừ phi đổi cái mới phù văn hạch tâm, nếu không căn bản không sửa được. Hà Phương trong đầu một hồi hốt hoảng, trong miệng lại không hiểu thấu, lại một cách tự nhiên nói ra như thế một phen. Ách, ta đây là thế nào? Ta nói thế nào này chút? Đầu óc lại loạn. A, không sửa được. Chuyện này, này có thể làm sao đây? Mặt đen trắng hán đưa tay gãi đầu một cái, trên mặt vẻ mặt hết sức khó xử. Hà Phương, cái này, ti nói ta là biểu ca ngươi. Thế nhưng, ngươi hôm qua cùng bao công đầu khoe khoang khoác lác, nói ngươi là Kỳ Sơn trung học sinh viên đại học, sửa chữa rời núi lực sĩ căn bản không nói chơi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, mặt đen trắng hán Vương Bình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Hà Phương. Một hồi lắc đầu, Hà Phương, ngươi không sửa được rời núi lực sĩ, hôm nay cũng chỉ có thể cùng chúng ta cùng đi rời gạch. Ngươi này thân thể, chịu được sao? Chuyển, rời gạch, lại là bao công đầu, lại là rời gạch. Cái này khiến Hà Phương nhớ tới đã từng một câu nói đùa. Các ngươi trước trò chuyện, bao công đầu gọi ta, ta đi trước rời gạch. Hiện tại, ta mẹ nó thật muốn đi rời gạch rồi. Cúi đầu nhìn nhìn mình thân thể, tay chân lèo khéo, đơn bạc gầy gò, cùng trước mắt cái này mặt đen tráng hán so ra. Người ta cánh tay đều so Hà Phương cái eo to. Ta vóc người này tấm, thật thích hợp rời gạch sao? Ai, hiện tại, ta cũng không có biện pháp. Mặt đen tráng hán Vương Bình, thở dài lắc đầu. Hà Phương, ta biết ngươi là có chí hướng người, mong muốn đi kiếm tiền Ung Châu thi đại học. Thế nhưng là, ngươi không sửa được rời núi lực sĩ, cũng chỉ có thể đi rời gạch. Ta cũng không có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi ít chuyển một điểm. Tạ ơn Bình ca, rời gạch cái gì, chỉ cần ít chuyển mấy khối. Có lẽ vẫn là không có vấn đề a. Hà Phương vừa mới tỉnh lại, còn có chút không biết rõ tình huống, chỉ có thể đi theo đường huynh Vương Bình cùng một chỗ. Đi ra xe duy tu ở giữa, chuẩn bị xử lý rời gạch đại nghiệp. Bước ra xe duy tu ở giữa cửa chính, chiều dương mới vừa từ đỉnh núi dâng lên. Sáng lạn hào quang chiếu đỏ lên đầy trời mây tía. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Ách, đây là... chấm ngoặc kép, hững hờ nhắm hướng đông phương nhìn sang, thấy cái kia một vòng mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Hà Phương toàn thân chấn động, cả kinh trợn mắt hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi, phương đông chân trời, cái kia một vòng theo đỉnh núi dâng lên mặt trời mới mọc. Thông suốt, chia làm hai nửa, như là một tấm cắt từ giữa mở bánh nướng. Này vầng mặt trời chính giữa xuất hiện một đầu đen kịt mà thẳng tắp vết rách, nắm mặt trời chia làm hai nửa, tự hồ là được, có người một đao nắm mặt trời cắt thành hai nửa. Bán bánh ngọt, đây là cái gì tình huống? Nhà ngươi mặt trời không phải tròn, mà là hai cái nửa vòng tròn ghép thành. Thế nào còn không có tan ra thành từng mảnh đâu? Thế nào còn không có nổ tung đâu? Này không khoa học a. Bình ca, mặt trời làm sao biến thành hai nửa rồi? Hà Phương nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Vương Bình, vội vàng hỏi đến, mặt trời không chính là như vậy sao? Vương Bình kinh ngạc nhìn về phía Hà Phương, người thế nào? Người đang nói cái gì a? Mặt trời ban đầu chính là như vậy. Hà Phương khóe miệng hung hăng run rẩy, luôn cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá kỳ quái. Liền mặt trời đều là hai nửa, không nên quá dọa người. Được a, đây là dị giới, đây không phải ta nguyên bản thế giới. Dị giới mặt trời, mẹ nó liền trưởng thành như thế, ta có thể làm sao đâu. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hả, ngươi tại nói với ta lịch sử? Vương Bình sờ lên đầu, một hồi lắc đầu, nghe nói, hơn một vạn năm trước, mặt trời thật đúng là không phải như thế. Bất quá, thứ này ta nào hiểu. Ta lại không đọc qua sách gì. Ngươi không phải người đọc sách sao? Hẳn là hỏi chính ngươi mới đúng. Ngươi cũng không biết, ta nào biết được. Hỏi chính ta. Hà Phương toàn thân chấn động, trong đầu lại toát ra một chuỗi tin tức. Đế quốc kỷ nguyên trước 184 năm, thời đại hắc ám thời kỳ cuối, Vĩnh Ảm quốc gia hoàng đế Hắc Nhật đại quân, ý đồ đem toàn bộ thế giới hóa thành hắc ám vĩnh dạ chỗ. Dùng cải thiên hoán nhật chi pháp, đem mặt trời hóa thành một vầng mặt trời đen, bóng tối bao trùm đại địa. Đế quốc Thủy Hoàng đế Khải Minh đế quân, xuất lĩnh các tộc liên quân cùng Vĩnh Ảm quốc gia huyết chiến. Sau cùng chém giết Hắc Nhật đại quân, đánh bại Vĩnh Ảm quốc gia. Sau đó, Khải Minh đế quân tại đại lục phương Đông thành lập Lê Minh đế quốc. Hắc Nhật đại quân bỏ mình. Trận này đại chiến lại vẫn tại trên Thái Dương lưu lại một đạo đen kịt vết rách. Cái này là mặt trời biến thành hai nửa nguyên nhân. Lịch đế quốc sử thượng sách, Sao Mai Thiên, Bình Minh cuộc chiến. Không hiểu, Hà Phương trong đầu hiện ra liên quan tới mặt trời vỡ thành hai mảnh lịch sử ghi chép. Có người có thể cải thiên hoán nhật, có người có thể nắm mặt trời chém thành hai nửa. Hà Phương toàn thân run một cái, chột dạ nhắm hướng đông phương dâng lên mặt trời nhìn thoáng qua. chỉ cảm thấy kinh khủng đến cực điểm. Than bùn a, đó là cái gì thế giới a? Mặt trời đều có thể giống cắt bánh nướng một dạng cắt thành hai nửa. Quá mẹ nó dọa người. Có được hay không? Lão tử đều nhanh bị dọa tè ra quần. Có được hay không? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, làm Hà Phương vừa mới chuẩn bị quay đầu thời điểm, trong đầu chợt một tiếng vang thật lớn. Trước mắt một mảnh hốt hoảng, mơ hồ ở giữa, hắn thấy trên thái dương cái kia một đầu dựng đứng vết nứt màu đen. Phảng phất biến thành một con mắt, vết nứt màu đen như cùng một con đen kỳ thâm thúy con mắt. Con mắt chậm rãi kéo ra, thâm thúy đến cực điểm bóng đêm vô tận như là nộ trào phun ra ngoài. Phảng phất muốn che đậy màn trời, phảng phất muốn nhường toàn bộ thế giới hóa thành một vùng tăm tối. A, chấm ngoặc kép, kinh khủng cảnh tượng dọa đến Hà Phương toàn thân lắc một cái. Nhịn không được la hoảng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.